Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, thành trống không nhớ. Lưu Biện nghĩ thầm, không cho các ngươi hai đại mưu chủ lộ trên một tay. Chỉ sợ các ngươi trong mắt trừ Viên Thiệu, Công Tôn Toản ở ngoài lại không nó anh hùng. Hiện tại Bắc Phương, mình mới là chân long. Ánh sáng thủ không tấn công không phải là phong phong cách. Phong không đánh thì thôi. Đánh liền muốn trong thủ có công. Tiên đăng doanh không có nó binh chủng phối hợp. Ở phong trong mát, cắm vào yết giá bán công khai thủ mà thôi. Lưu Biện thấy hai người cũng lộ ra kinh sợ. Đơn giản sẽ đem lại nói viên mãn một ít. Đạt đến chấn động điếc phát hội hiệu quả. Nói thẳng đi. Khúc Nghĩa mặc dù là một đại danh tướng, nhưng căn bản không phục Văn Tiết quản lý. Vì lẽ đó, hắn bất động liền thôi. Chỉ cần xuất binh liền so như phản nghịch. Ở phong trong mắt, coi như giết chết. Nhìn Lưu Biện lượng trong con người toát ra đến tùm sát ý. Bên trong khu nhà nhỏ nhiệt độ một hồi liền hạ thấp không ít. Ruộng, tự hai người đều không lên tiếng. Nghĩ đến là ở trong lòng nhai Lưu Biện vừa nãy nói. Kỵ binh đột tập, trận tiêu diệt đả Pháp. Ở thời đại này, không ai so với mình càng rõ ràng. Đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Cuộc chiến này không đánh liền thôi. Chiến hỏa vừa mở, Lưu Biện liền muốn bưng cao đường. Đoạn Khúc Nghĩa đường về, để hắn không đường có thể đi. Nồng nặc sát ý ở Lưu Biện trên thân không hề che giấu tràn ra. Lưu Biện đây cũng là một loại trấn nhiếp. Viên Thiệu chiêu hiền đại sĩ tuy nhiên để rất nhiều danh sĩ động tâm. Lưu Biện thì lại chuẩn bị dùng trong tay mình đao. Để Ký Châu nhân tài nhóm ngắm nghía cẩn thận. Không phải là mãnh long không qua sông. Không có Ký Châu, mất đi giành trước quân Viên Thiệu. Lấy cái gì đi giới kiều cùng Công Tôn Toản chiến đấu? Nghĩ viên bản sơ thiền ngoài miệng, Lưu Biện trên khóe môi lại toát ra vẻ tươi cười. Nhan Lương, Văn Sửu cũng không phải tồn tại vô địch, sợ hắn cái gì đến? Nguyên Hạo huynh, ngươi bây giờ cũng không quan chức tại thân, không bằng lần này sẽ theo ở phong bên người, lúc nào cũng đề điểm làm sao? Thấy Điền Phong còn tại do dự, Lưu Biện lập tức đánh ra thân tình bài. Công Dữ phải ở Thanh Hà cứu trợ nạn dân. Nếu Phong không ngăn được Khúc Nghĩa, thì lại tất cả hưu rồi. Công Dữ tính mạng cũng đem khó giữ được. Nguyên Hạo có thể không thể khinh thường a. Nghĩ Lưu dân cùng bằng hữu, Điền Phong không do dự nữa. Vái chào thủ làm lễ. Như vậy, Phong rồi cùng Hán Hưng cùng nghênh địch. Chấm chấm. Ba người thương lượng lượng đã xong, liền từng người bắt đầu bận túi bụi, tự thụ cùng Mẫn Thuần chủ quản Thanh Hà quận công việc. Lưu Biện lưu lại Cát Bình cùng Lữ Kiền giúp đỡ, sau đó đem Điền Phong đến quân trướng, bắt đầu điểm binh. Đây là Lưu Biện lần thứ nhất để ngoại nhân ngồi trên mưu chủ vị trí. Trung tướng không cần nhiều lời. Liền biết chủ công đối với vị này danh sĩ có cỡ nào coi trọng. Chư tướng lấy mưu chủ chi lễ tham kiến Điền Phong. Điền Phong một cái mặt đen trên không có cái gì vẻ mặt. Thản nhiên nhận quà tặng sau ngồi ở chỗ đó không nói câu nào. Mới vừa mà phạm thượng Điền Phong. Có một há to mồm. Cái nào sẽ là dáng vẻ ấy. Xem ra hắn là đang khảo nghiệm chính mình đây. Lưu Biện đối với Bắc Phương cái này hai đại mưu chủ là nghe tiếng đã lâu, đối với bọn họ nhân phẩm kính trọng cực kỳ, coi như sau đó bị hai người này ngày ngày phiền phức, Lưu Biện cũng phải đem thu nhập dưới trướng. Nhìn thấy chư tướng trên mặt chiến ý cao ngang, Lưu Biện trong lòng âm thầm thỏa mãn. Dưới trướng tướng sĩ tuy nhiên bây giờ còn không thể nói là đều là tinh nhuệ, nhưng so với đồng dạng binh lính đã mạnh hơn không ít. Văn Viễn nghe lệnh, Trương Liêu là xuất tài. Lần này đại chiến Lưu Biện tự nhiên ủy thác trọng trách. Cái thứ nhất liền có một chút trên đầu hắn. Có mặt tướng, người mang kỵ binh 1000, từ mặt Đông Bình Nguyên huyện lớn Vu Hồi, mục tiêu Cao Đường, chỉ cần Khúc Nghĩa dám rời đi Cao Đường, mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì, cho Phong cầm xuống Cao Đường. Rõ. Thấy Trương Liêu tiếp lệnh bài, Lưu Biện vừa cười vừa nói, nhắc nhở Văn Viễn một câu, Bình Nguyên huyện thế nhưng là có ba người chúng ta lão bằng hữu ở nơi đó. Ô Hoàn đã phá, hiện tại cũng đã trở về, tình huống cụ thể Văn Viễn tự mình nắm chắc, Lưu Biện từ vừa mới bắt đầu liền sẽ thả quyền, thời kỳ chiến tranh tình huống thiên biến vạn hóa. Lưu Biện không muốn chính mình tướng quân nói cái gì tướng ở bên ngoài. Quân mệnh có thể không nhận loại hình, trực tiếp liền buông tay để bọn hắn tự mình xử lý. Hoa Hạ có quá nhiều kinh điển trận điển hình, bởi vì nhiều mấy cái bà mẹ giám quân, bị bại khiến người ta ách bát thở dài. Thấy Trương Liêu khoản chi, Lưu Biện lại lấy ra một đạo lệnh tiễn. Tử Nghĩa nghe lệnh, có mặt tướng. Người lĩnh 1.000 kỵ binh, từ phía tây bọc đánh, nếu như Văn Viễn tào ngộ ngăn chặn, người liền bảo đảm cầm xuống Cao Đường, có thể có tự tin, chủ công yên tâm. Vừa nghe có trận chiến đánh, thái sử từ hưng phấn đầy mặt đỏ chót, tiếp lệnh tiến nhanh chân khoản chi mà đi. Phục Nghĩa nghe lệnh, có mặt tướng, người lĩnh 3.000 bộ binh, lưu thủ Thanh Hà. Nếu như địch quân đến, coi như toàn bộ chết trận, cũng phải chết tại đây chút lưu dân trước đó. Rõ, nhìn Cao Thuận cũng khoản chi. Điển Vi lớn tiếng nói, chủ công ao, chúng ta không thể binh. Thấy Lưu Biện gật gù, Điển Vi nói thầm một câu, chẳng lẽ chủ công ngươi muốn trốn về Trung Sơn đây? Trong lều lập tức phát sinh một trận tiếng cười. Lưu Biện nghe vậy kém tắt thở. Điển Vi, Lô Âm nghe lệnh, có mặt tướng, cùng bản thái thủ cùng đi đến Hạ Tân cự địch. Điền Phong vẫn, ngồi ngay ngắn chưa từng nói chuyện. Nghe đến đó, trên mặt rốt cục có vẻ mặt. Đó là một loại khiếp sợ vẻ mặt. Không thành kế, nghe được Điền Phong rốt cục phát ra tiếng. Lưu Biện nhìn vị này ký châu danh sĩ, cười hì hì hỏi. Nguyên Hạo có dám cùng Phong ở Hạ Tân trên lâu thành đánh cờ một ván? Viên Đàm là Viên Thiệu con trai trưởng, rất sớm đã bắt đầu lãnh binh đánh trận, ở Viên Thiệu trong quân hơi có chút uy tín. Đan Kinh ở Thanh Châu đã bị Viên Đàm đánh cho rùa rụt cổ trong thành, không dám ra đến ứng chiến. Hiện nay Thanh Châu hoàng cân bốn lên, mấy lượng đông đảo. Vô luận là Viên Thiệu còn là Công Tôn Toản quãng thời gian trước cũng hòa hoãn lẫn nhau trong lúc. Đó bầu không khí, chuẩn bị nghênh chiến Hoàng Cân Quân. Thanh Châu Hoàng Cân Quân đang quản hợi. Từ Hòa, Cảnh Lăng loại người dẫn dắt đi. Thanh thế càng lúc càng lớn. Đồng thời có lên phía Bắc đi cùng Hắc Sơn quân hội hợp xu thế. Điều này làm cho Viên Thiệu, Công Tôn Toản vô cùng gấp gáp. Cái này hai chi binh sĩ nhân số đông đảo, một lòng hội sư, ký, U Hai Châu cục thế tất nhiên nai mục. Nghe được Uông Chiêu cùng Bành An bị giết tin tức, Viên Đàm còn tại trần chờ. Thủ hạ mưu sĩ Quách Đồ nhưng bắt đầu cười ha hà. Liên xưng chúc mừng đại công tử, tuy nhiên bẻ gãy hai tên tướng lãnh, nhưng Quách Đồ cho rằng Lưu Biện cường thế sẽ làm Khúc Nghĩa có cảm giác nguy hiểm. Nếu để cho Lưu Biện ở Ký Châu đứng vững gót chân, tức không phù hợp Viên Thiệu lợi ích, đối với Khúc Nghĩa tới nói lại càng là trước cửa nhà đến một con mãnh hổ. Như có thể cầm xuống Thanh Hà, cưỡng bức Nghiệp Thành, nói không chắc rất nhanh Viên Công liền có thể chiếm cứ Ký Châu. Có Ký Châu, Viên Thiệu đem không cần lại nhìn Công Tôn Toản sắc mặt, mà Viên Đàm vị trí thế tử. Tất nhiên vững như bàn thạch, Viên Đàm từ Quách Đồ lời nói, mang theo 3.000 kỵ binh binh phi mã chạy tới Cao Đường. Không thể phí bao nhiêu lực khí đã nói động Khúc Nghĩa xuất binh. Ở trên đường lại nhận được Trương Nam binh sĩ, hai nhà người ngựa một hội hợp có tới 1 vạn số lượng. Sát khí đằng đằng hướng về Thanh Hà đập tới, mới vừa đi tới Hạ Tân. xem cũng không binh mã chặn đường. Quách Đồ đem roi ngựa nhất chỉ, đối với Viên Đàm cùng Khúc Nghĩa cười nói: Thanh Hà quận mấy vạn lưu dân, đủ đủ bọn họ bận việc một trận, báo đáp ta quân giết tới. Hà Phong tiểu nhi binh lính còn không tới kịp tập kết, ở Khúc Nghĩa tướng quân cường nỏ phía dưới, há có đường sống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.